cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398. Chương 398. Chỉ có thể trông cậy vào đứa bé này rồi. Nhưng ngoại trừ đối Ricardo cùng Kaká, Diarra chờ số ít cầu thủ ca ngợi bên ngoài, truyền thông đối Real Madrid phòng thủ hậu phương, cùng với đại đa số cầu thủ, lại là đưa ra bén nhọn phê bình. Liền liền lãnh tụ tinh thần Raul vậy tránh không được bị phê bình. Chủ soái Capello càng là bị rất nhiều nghi vấn. Đối với hắn dùng người phương thức, đối với hắn chế tạo hệ thống, đối với hắn bảo thủ khó coi chiến thuật, Capello mang đội bóng xác thực đá được không dễ nhìn. Trong âm thầm, Ricardo đối Kaká nói, nhưng là hắn có thể thắng bóng, có thể cầm quán quân. Cái này là Real Madrid hiện tại cần nhất. Kaká rất tán thành, gật đầu nói, ta vậy không quan tâm đá được có đẹp hay không. Chỉ cần hắn có thể dẫn đầu chúng ta thắng trận, ta liền sẽ ủng hộ hắn. Ricardo cười nói, ta đoán chừng nha, hắn lần này tại Real Madrid cũng là đợi không lâu dài. Hắn có lẽ có thể mang bọn ta cầm xuống một hai cái có phân lượng quán quân, nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị bắt bẻ Real Madrid fan hâm mộ đuổi đi. Kaká tức giận mà nói, cùng quan tâm hắn mùa giải tiếp theo có thể hay không lưu nhiệm. Ta phải trước quan tâm chính mình có thể hay không đánh lên chủ lực. Yên tâm, người vị trí chủ lực chạy không được. Ricardo chắc chắn mà nói. Hiện tại chỉ là bởi vì ngươi còn không có dung nhập đội bóng. Chờ qua hết ứng kỳ, ngươi khẳng định là đội bóng hạch tâm. Đừng đùa rồi, Kaká nghiêm mặt nói, đội bóng hạch tâm là ngươi. Ngày 28 tháng 8, tại Real Madrid mùa giải mới trước trận La Liga bên trong. Mấy chục ngàn Real Madrid fan hâm mộ vậy nhận thức được điểm này. Tọa trấn Bernabeu, Real Madrid đã được phi thường bảo thủ cẩn thận, cùng tới chơi Villarreal chiến đến khó hòa giải. Riquelme vẫn là màu vàng tàu ngầm mấu chốt tiên sinh. Hắn tại hiệp một liền cống hiến nhiều đến 4 lần mấu chốt chuyền bóng. Nếu như không phải trận đấu này Real Madrid phòng tuyến trạng thái không tệ, thành cửa sớm cáo thất thủ, mà Ricardo thì là Real Madrid tiến công hạch tâm. Hôm nay Ricardo vẫn xuất hiện phía trước eo vị trí bên trên, nhưng trên thực tế đảm nhiệm chính là ẩn phong chiến thuật chức trách. Liên tiếp lợi dụng tốc độ cùng kỹ thuật sau bài chen vào, xáo trộn màu vàng tàu ngầm phòng tuyến. Hiệp 1 thứ 43 phút đồng hồ, hắn tại trung lộ dẫn bóng tiến quân thần tốc, tại cấm khu trước cùng Van Nistelrooy làm rồi cái gặp trở ngại phối hợp. Nhận bóng sau nhanh chân một chuyến liền vượt qua một tên sau cùng hậu vệ. Đơn đao đối mặt đã xuất kích thủ môn, cùng với ở bên hậu phương theo đuổi không bỏ quấy giày hậu vệ. Ricardo không có tham công, mà là đưa bóng chọn truyền đến sau điểm. Van Nistelrooy như quỷ mị xuất hiện tại bóng trên đường, chen chân vào một đệm, đánh vào hắn tại Real Madrid xử nữ bóng. Có mặt 6 hơn vạn tên fan hâm mộ hào không keo kiệt mà dâng lên tiếng vỗ tay. Van Nistelrooy đang phi nước đại chúc mừng sau, vậy chạy về đi ôm rồi cho hắn kiến tạo Ricardo, một bộ hòa thuận dáng vẻ. Trên thực tế tại trong phòng thay quần áo, Van Nistelrooy cùng Ricardo quan hệ vẻn vẹn chỉ là so lãnh đạm tốt hơn một điểm. Trong khoảng thời gian này, Ricardo không sai biệt lắm vậy mò ra rồi Real Madrid trong phòng thay quần áo mạch lạc. Tổng thể tới nói, chia làm ba phái, bản thổ Tây Ban Nha phái, Brazil bang, cùng với khác ngoại tịch cầu thủ bão đoàn sưởi ấm phái. Bản thổ Tây Ban Nha phái đại lão đương nhiên là Raul. Hierro sau khi rời đi, Raul đã là phòng thay quần áo lãnh tụ tinh thần. Brazil bang lão đại tự nhiên là Ronaldo. Hiện tại Ronaldo không tại, tuổi tác lớn nhất Roberto Carlos việc nhân đức không nhường ai nhận lấy hắn súng. Bất quá Ricardo thân phận đặc thù, ở cái này trận doanh bên trong xem như phó khoa trưởng. Kaka cùng Sisinho tự nhiên chỉ có thể là tiểu lâu la rồi. Đến mức cái khác ngoại tịch cầu thủ đại lão, nghe nói đã từng là Figo. Figo sau khi đi một mực quần long không trước, Beckham mặc dù tiếng tăm lớn nhất, nhân duyên cũng không sai, nhưng thủy chung không thể trở thành đại lão, cũng không biết là duyên cớ gì. Van Nistelrooy, Cannavaro, Beckham đều là danh tướng, không ai phục ai, Cassano cùng Diarra đều xem như hàng tiểu bối, không có nhân quyền, đương nhiên cái này tam đại phe phái, cũng không phải như vậy kinh vị rõ ràng, lẫn nhau ở giữa vẫn là có lui tới, hơn nữa riêng phần mình nội bộ cũng không phải bền chắc như thép. Cannavaro cùng Cassano mặc dù cùng là người Ý, lại lẫn nhau nhìn không đến, bởi vì bên trong một cái từng hiệu lực tại Juventus, một cái từng hiệu lực tại Roma, thế thành nước lửa, hơn nữa Cannavaro tính cách ổn trọng, Cassano tính cách nhảy thoát, nước tiểu không đến một cái trong ấm đi, Tây Ban Nha trong phái bên cạnh, vậy căn cứ phải chăng xuất thân từ Real Madrid thanh huấn, mà đại thể chia làm hai phái. Nói tóm lại, đoàn kết nhất ngược lại là Brazil bang rồi. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, trong phòng thay quần áo chỗ ngồi bài cỗ liền ẩn ẩn đem thế lực phân bố thể hiện ra. Capello đương nhiên cũng biết rõ loại tình huống này. Bất quá hắn vậy vô kế khả thi. Real Madrid dạng này nhà giàu, hàng hiệu tụ tập, núi đầu san sát mới là hiện tượng bình thường. Nhất là khảo nghiệm huấn luyện viên chính cổ tay. Hắn đương nhiên không thể làm đến làm cho tất cả mọi người đều tương thân tương ái. Nhưng chỉ cần có thể làm cho những người này ở đây trên sân bóng vì cùng một mục tiêu mà cố gắng, hắn liền thành công rồi. Bất quá cho tới bây giờ, hắn cách thành công vẫn là kém như vậy một chút. Bằng không mà nói đội bóng liền không chỉ là một, không giành trước. Hôm nay Capello vẫn an bài đuổi theo trận đấu đồng dạng hậu phòng tuyến cùng tiền vệ chủ. Kỳ thật hắn vậy rõ ràng, Ramos đá trung vệ có thể sẽ càng tốt hơn, nhưng hắn không yên lòng Sisinho hỏng bét năng lực phòng ngự. Hơn nữa dưới trướng hắn hậu vệ biên là không cần kiến tạo hơn phân nửa trận. Cho nên Sisinho năng lực tiến công vậy anh hùng không đất dụng võ. Tên này xuất sắc hậu vệ biên chỉ có thể khô tọa dự bị chỗ. Ở bên phải tiền vệ vị trí bên trên, hôm nay Capello lựa chọn Beckham. Bất quá Beckham dù sao tuổi tác cao, tựa hồ còn không có từ World Cup mệt nhọc bên trong đi tới. Biểu hiện thực sự, bên trái vẫn là Raul. Hôm nay cũng là tầm thường vô vi. Capello thở dài, ánh mắt nhìn về phía Ricardo. Vẫn là chỉ có thể trông cậy vào đứa bé này rồi. Hiệp 2 trận đấu, màu vàng tàu ngầm thế công mãnh liệt lên. Bất quá hôm nay Real Madrid phòng thủ hậu phương chịu đựng được rồi khảo nghiệm. Mà Ricardo sinh động thì để màu vàng tàu ngầm không dám thỏa thích vùi đầu vào tiến công bên trong. Sợ mất càng nhiều bóng, mà Forlan hôm nay trạng thái không tốt lắm. Có mấy lần không thể tiếp hảo Riquelme diệu truyền. Lãng phí rồi vì số không nhiều cơ hội. Qua sau 60 phút, Real Madrid càng là toàn tuyến phòng thủ, bao quát Ricardo cũng bị mệnh lệnh trở lại bản phương vòng ngoài cấm địa bố phòng. Chỉ ở giữa vòng phụ cận lưu lại Van Nistelrooy đánh phản kích, làm châu Âu quán quân quyết tâm muốn ở nhà cổng bày xe buýt. Liền xem như Barcelona đều không biện pháp gì có thể nghĩ. Huống chi là thực lực hơi kém Villarreal, bọn họ chỉ có thể lần lượt tốn công vô ích, mà tại thứ 77 phút đồng hồ, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương sự tình xảy ra rồi. Real Madrid sau trận cắt bóng, Beckham truyền xa phát động phản kích, Ricardo lợi dụng hắn tốc độ, từ phía sau đuổi kịp, vượt qua rồi Villarreal một tên sau cùng hậu vệ, đưa bóng đạt được. Sau đó dẫn bóng tiến quân thần tốc, qua rơi thủ môn, đưa bóng đánh vào. Đây là Ricardo tại Bernabeu đánh vào cái thứ nhất bóng. Fan hâm mộ bóng đá cho hắn tiếng vỗ tay như sấm.